Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 298 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Thần Y vừa rời đi, các chủ Minh Ngọc Các lập tức đứng dậy. Ông ta đè nén nội tâm phẫn nộ quát lớn: "Nghe lệnh, lập tức bắt hết người của Thánh Y Sơn Trang lại cho tôi." Tất cả mọi người đều sững sờ. "Các chủ, cái này, đây là làm gì đây?" Trưởng lão kinh ngạc hỏi. "Chớ có hỏi lung tung này kia, bảo các người làm thì làm đi, nhanh lên, lập tức bắt người." Các chủ quát. Lũ người của Minh Ngọc Các không dám trái lệnh, lập tức động thủ. Các cao thủ của Thánh Y Sơn Trang, người thì chết, người thì tàn phế. Đến y thánh cũng trọng thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ còn sót lại có tam trưởng lão. Nhưng chỉ một người như hắn ta làm sao mà đấu lại được với đám người của Minh Ngọc Các đây? Chỉ chốc lát, toàn bộ người của Thánh Y Sơn Trang đều bị người của Minh Ngọc Các cưỡng chế. "Các chủ, người đến cùng là muốn làm cái gì đây?" Y thánh cắn chặt hàm răng, dựa vào người bên cạnh đứng lên nói. "Tên Lâm Thần Y kia không biết nhìn xa trông rộng, lại sợ đầu sợ cuối, không dám thu phục các người. Đã như vậy thì liền để tôi ra tay đi." "Y thánh, ông nghe cho rõ đây, từ hôm nay trở đi các người chính là nô lệ cho tôi. Tôi nói các người làm cái gì thì đều phải làm cái đó. Nếu dám chống lại tôi sẽ giết chết từng người một." Thanh âm của các chủ Minh Ngọc Các chứa 10 phần lạnh lẽo, khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều phải khiếp sợ. "Khốn nạn, ông là muốn chúng tôi bán mạng cho ông hay sao? Đừng có nằm mơ!" Một người của Thánh Y Sơn Trang tức giận quát lớn. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, các chủ của Minh Ngọc Các liền vung đôi tay hùng hăng nắm lấy cổ hắn. Người kia còn chưa kịp phản ứng, lực đạo lớn đã siết chặt cổ hắn ta, một giây sau liền bị bóp nát, chết không nhắm mắt. Kinh động, bốn phía xung quanh người của Thánh Y Sơn Trang đều run rẩy khiếp sợ, người của Minh Ngọc Các cũng khiếp đảm không thôi. Không một ai dám lên tiếng, tất cả đều bất động. "Còn kẻ nào dám to gan muốn khiêu khích tôn nghiêm của tôi không?" Các chủ Minh Ngọc Các lạnh lẽo quát hỏi. Mọi người run run rẩy rẩy, không người nào dám lên tiếng. Tất cả mọi người lúc này chỉ muốn giữ mạng cho mình thôi. "Rất tốt, hiện tại tôi cần các người biểu thị các người trung thành, tin tưởng tôi, thuần phục tôi." Các chủ Minh Ngọc Các từ tốn cười nói, ánh mắt hướng về phía đám người xung quanh liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên người Y Thánh. Y Thánh trong mắt phẫn nộ, oán hận cùng cực. Hai con mắt rực lửa như bốc cháy, nhưng giây phút này lại lực bất tòng tâm, mặc cho các chủ Minh Ngọc Các lên giọng hống hách. "Vì sao kết cục lại thành ra như vậy chứ?" Chí Thường Hy khuôn mặt thất thần, đột nhiên cô ta giống như là nghĩ đến cái gì đó, vội vàng đào mắt, hướng về phía hình Á Đông lên tiếng cầu xin. "Á Đông, anh mau khuyên nhủ ba anh đi. Xin anh, xin ba của anh hãy dừng tay lại. Chúng ta vốn nên là người một nhà, tại sao lại đấu đá lẫn nhau kia chứ? Vì cái gì? Được cái gì đây?" Nhưng mà hình Á Đông lúc này lại cười lạnh liên tục. "Buông tay ra, đầu của cô chỉ để mọc tóc hay sao? Minh Ngọc Các của chúng tôi có thể nắm giữ người của Thánh Y Sơn Trang, làm gì muốn thu tay lại chứ? Mỡ dâng miệng mèo mà lại bò thì chẳng phải là phí của trời, ngu ngốc lắm hay sao?" "Hình Á Đông, người sao có thể..." "Chí Thường Hy, cô đừng ngây thơ nữa. Cô cho rằng tôi thật lòng thích cô hay sao? Trên đời này mỹ nhân nhiều vô số, cô tính là cái gì chứ? Huống chi cô là loại gái đã bị ruồng bỏ, vừa kết hôn thì lập tức bị từ ngay. Cô nghĩ cô có giá lắm hay sao? Bổn thiếu chủ tôi như vậy mà lại còn để ý tới cô hả? Nếu giờ mà còn cưới cô, há chẳng phải là bổn thiếu chủ tôi sẽ bị mọi người trong thiên hạ chê cười hay sao? Thế nhưng tôi và anh đã cùng thế non hẹn biển trăm năm hạnh phúc mà." "Đó là bất quá, tôi chơi vậy thôi. Cưới cô là hạ sách. Vì tôi muốn mượn sức mạnh của Thánh Y Sơn Trang để củng cố thế lực cho Minh Ngọc Các của chúng tôi. Nhưng này Thánh Y Sơn Trang của cô đã nằm gọn trong tay tôi rồi. Tôi đâu cần phải cưới một tiện nữ như cô nữa." Hình Á Đông trong mắt chứa đầy sự chán ghét, khinh thường nói. "Người đồ đê tiện." Chí Thường Hy toàn thân run rẩy, trợn trắng mắt, nhìn chằm chằm vào Hình Á Đông, cuối cùng thì thẹn quá hóa giận mà thổ huyết gục ngã tại chỗ. Các chủ Minh Ngọc Các có âm mưu gì, Lâm Thần Y đã nhìn thấy quá rõ ràng rồi. Nếu như hắn đồng ý cùng với các chủ Minh Ngọc Các thu phục Thánh Y Sơn Trang, thì sau cùng cũng chỉ là bị đối phương lợi dụng, làm vũ khí chiến đấu mà thôi. Mặt khác, các chủ sẽ chiếm dụng cứ địa của Thánh Y Sơn Trang, trực tiếp biến nơi này thành Minh Ngọc Các thứ hai. Nếu như Thánh Y Sơn Trang phản kháng, ắt sẽ tìm hắn để tính sổ đầu tiên. Bởi lẽ, suy cho cùng, bọn người này chắc chắn sẽ nghĩ hắn chính là nguyên nhân gây ra tai họa cho Thánh Y Sơn Trang này. Cho nên Lâm Thần Y nhất quyết cự tuyệt mối làm ăn này. Sự tình đã được giải quyết ổn thỏa. Thiên Ma Bất Diệt Cấm Châm cũng đã luyện thành. Vậy tại sao không tha cho bọn họ một mạng chứ? Thế nhưng Thánh Y Sơn Trang tất sẽ đem tất cả oán hận đổ lên đầu của Minh Ngọc Các. Bọn người đó oan oan tương báo, Lâm Thần Y cũng coi như là bình an vô sự. Cứ như vậy đi, để cho bọn chúng tự cắn xé lẫn nhau. Lâm Thần Y cười nhạt một tiếng, cứ thế bước đi. Vài canh giờ sau đã ra ngoài phố. Lúc này đã có một chiếc xe màu trắng đứng đợi Lâm Thần Y. Lâm Thần Y bước tới, đứng lại chiếc xe. Một tên đệ tử cung kính cúi đầu nói: Thần quân, thuộc hạ đã đợi ngài hai ngày rồi. Nguyên Tinh phái người tới sao? Đúng vậy, thần quân vất vả rồi. Thuộc hạ được lệnh hộ tống thần quân rời khỏi nơi này. Lâm Thần Y gật đầu bước lên xe. Tên đệ tử nhanh chóng lái xe hướng về phía Giang Thành. Lần này xem như là thu được món hời lớn. Thiên Ma Bất Diệt Cấm Châm cũng đã luyện thành, có thể nói là đối đầu toàn thiên hạ. Có Thiên Ma Bất Diệt Cấm Châm lại thêm tự thân dị hỏa. Cho dù là đối mặt với gia chủ của nhà họ Phan, đại cao thủ cũng đủ sức để quyết chiến một trận. Lâm Thần Y thở phào nhẹ nhõm, tâm tình liền tự nhiên vui vẻ, sắc mặt cũng trở nên dễ coi hơn. Khi Lâm Thần Y vừa trở lại Giang Thành, bọn người Nguyên Tinh ngay lập tức đến bái kiến. Giáo chủ, ngài vẫn ổn chứ? Chuyến đi lần này có trở ngại gì hay không? Nguyên Tinh khẩn trương hỏi thăm. Có chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng không có gì đáng ngại cả. Mọi chuyện tôi đã xử lý ổn thỏa cả rồi. Lâm Thần Y trả lời. Xem ra, Y Thánh và môn hạ của hắn ta không phải là đối thủ của ngài. Bái phục, bái phục. Trương Thất Dạ nhịn không được mà cảm khái nói. Thật ra, thì cũng nhờ thứ thần vật này, sức mạnh của nó vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nếu như không có nó, tôi cùng với Y Thánh kia giao thủ, sợ rằng đã tiêu hao hết sức lực rồi. Nhưng dù sao thì Y Thánh kia cũng không đấu lại được tôi, dù chỉ là một chiêu thức. Phan Lâm cười nhạt nói. Giáo chủ Hồng Phúc Tề Tiên, võ công cái thế, tất nhiên thiên hạ vạn đại, cử thế vô song. Nguyên Tình kích động hô to. Đi đi, rèn quân thật tốt. Nếu như có kẻ thù tới đánh, tôi mới có thể đấu lại được. Phan Lâm ra lệnh. Chuyện phải giao chiến với nhà họ Phan chỉ là chuyện một sớm một chiều. Trước mắt rất cần phải tăng cường sức mạnh. Lúc này nhất định phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ôn luyện võ công. Nếu không, khi giao đấu, ắt sẽ làm miếng mồi ngon cho kẻ địch xé nát. Xin giáo chủ yên tâm, Đông Hoàng giáo tôi gần đây tích cực chiêu binh mãi mã, cũng nhờ có đan dược mà ngài ban cho chúng tài hạ, vừa tăng cường sức mạnh, vừa thu hút được lực lượng lớn các cao thủ võ lâm. Vì muốn có được đan dược mà xin gia nhập vào giáo phái của chúng ta, thời kỳ huy hoàng của Đông Hoàng giáo chúng ta sắp đến rồi. Nguyên Tình cười nói, chiêu mộ môn hạ là việc hệ trọng, không thể vội vàng qua loa, phải chọn người chính nhân quân tử. Hạng tiểu nhân tà ma ngoại đạo nhất định không được thu nạp, kẻo có ngày rước họa vào thân đó. Lâm Thần Y căn dặn bọn người Nguyên Tinh. Vâng, thưa giáo chủ. Nguyên Tinh vội nói. Lui hết đi, từ hôm nay tôi sẽ bế quan tu luyện. Phan Lâm nói. Vâng. Đám người lập tức lui đi. Phan Lâm đóng cửa lại, không tiếp khách, tập trung trí lực để tu luyện nội công. Lần này không chỉ là luyện được Thiên Ma Bất Diệt Cấm Châm, mà nguyên khí lẫn thể lực cũng được Long Tuyền giúp phục hồi nhanh chóng. Kỳ thật, thân thể của anh đã hấp thụ hết sức mạnh của Long Tuyền tại Thánh Y Sơn Tràng. Trong cơ thể của Phan Lâm vốn đã có cả chục loại dị hỏa sau khi hấp thụ nước Long Tuyền. Các loại năng lượng này đan xen vào nhau, va chạm vào nhau, Phan Lâm cần phải hấp thụ từng loại riêng biệt, bằng không sẽ tổn hại đến thân thể. Khi hai nguồn năng lượng hội tụ tại một điểm, năng lượng nước và lửa sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Khi đó, Phan Lâm không chỉ mất đi năng lượng của Long Tuyền, mà ngay cả dị hỏa cũng đồng thời biến mất, không bao giờ lấy lại được nữa. Do đó, anh cần phải nhanh chóng chữa trị. Trải qua mấy ngày tự chữa trị như vậy, Phan Lâm rốt cuộc cũng đã ra ngoài. Lúc này, nước da của anh như ngọc, ánh mắt lóe lên như tia hào quang, tóc đen nhánh, khí chất thần bí. So với con rể của nhà họ Lý lúc trước thì khác xa một trời một vực. Không thể che chắn sự thay đổi này bằng kim bạc được nữa. Phan Lâm nhìn mình trong gương, khẽ thở dài. Sau mấy ngày mà lại thay đổi khác lạ như thế này, chắc chắn Lý Ai Vân nhìn thấy sẽ rất bất ngờ đây. Vẫn là nên giảm đi vẻ đẹp này của gương mặt. Phan Lâm lẩm bẩm. Đúng lúc này thì chuông điện thoại reo lên. Phan Lâm nhìn tên người gọi đến, không khỏi nở nụ cười lần nữa. Quả đúng là nghĩ tới ai thì liền sẽ gặp người đó. Là Lý Ái Vân gọi điện cho anh. Ái Vân, có chuyện gì sao? Phan Lâm, công ty của em sắp lên sàn chứng khoán. Anh có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi ăn mừng thôi. Lý Ái Vân vô cùng cao hứng nói. Lên sàn chứng khoán sao? Phan Lâm có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Từ khi anh giúp công ty em gia nhập Liên minh Thương mại, sự phát triển của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan lên nhanh như diều gặp gió vậy. Mỗi ngày đều có rất nhiều đơn đặt hàng, giá trị thị trường cũng theo đó mà tăng vọt. Thật sao? Chúc mừng, Lý Ái Vân. Em cuối cùng cũng thành công rồi. Phan Lâm vui vẻ chúc mừng cô. Cũng không có gì cả. Nếu anh không giúp em, thì em làm sao mà được như vậy chứ? Phan Lâm, công ty này cũng có phần của anh mà. Thôi, chúng ta đến thượng hỗ nhé. Được, anh lập tức sẽ đến ngay. Nói rồi, Phan Lâm thay quần áo sạch sẽ, nhanh chóng tới đón Lý Ai Vân. Quả nhiên vừa gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Ai Vân lộ rõ vẻ kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm lúng túng cười hiền. Phan Lâm, anh phẫu thuật thẩm mỹ sao? Tại sao lại khác xa như vậy? Lý Ai Vân ngạc nhiên hỏi. Ai Vân, em có bị lóa mắt không vậy? Anh vẫn luôn như vậy mà. Phan Lâm thản nhiên cớ để trả lời. Ờ, là anh sao? Lý Ai Vân ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, nhưng nhìn kỹ hơn, Phan Lâm sắc mặt cũng không có thay đổi nhiều lắm. Chính là làn da, mái tóc và ánh mắt càng thêm có sức sống hơn. Có phải là cô đang quá nhạy cảm? Cô lẩm bẩm trong lòng. Ái Vân, em mua vé máy bay lúc mấy giờ? Em không đặt vé, chúng ta sẽ đi di chuyển bằng chuyên cơ riêng. Chuyên cơ riêng sao? Phan Lâm hơi giật mình. Đúng vậy, tập đoàn Giang Lâm của Thượng Hỗ đã cử người đến đón em. Tập đoàn Giang Lâm sẵn sàng hợp tác với công ty của chúng ta. Lần này niêm yết cũng có sự hỗ trợ của tập đoàn Giang Lâm. Nếu không thì em đã không thể lên sàn sớm như vậy. Lý Ai Vân nở nụ cười. Ừ, được rồi. Phan Lâm cười cười, trong lòng có chút suy tính. Lúc này tiếng còi xe vang lên, sau đó là một chiếc Bentley màu đen dừng lại bên đường. Một người đàn ông bước ra khỏi xe, mở cửa ghế sau. Xin chào Lý Tiểu Thư. Tôi được cử đến đón cô ra sân bay, mời cô lên xe. Tài xế mỉm cười. Phan Lâm, chúng ta đi thôi. Lý Ai Vân mỉm cười kéo tay của Phan Lâm lên xe. Chiếc Bentley lái hết cỡ đến sân bay. Sau đó, hai người lên một chiếc máy bay tư nhân loại nhỏ, bay thẳng đến Thượng Hỗ. Thông tin công ty của Lý Ai Vân lên sàn chứng khoán đã được truyền tai nhau từ nhiều ngày nay. Tuy rằng danh tiếng của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan không lớn, nhưng Lý Ái Vân lại là một tổng tài xinh đẹp có thể gọi là 10 phần nhan sắc, vẫn luôn luôn là đối tượng được săn đón. Lần này, Lý Ái Vân tiếp tục lọt vào tầm mắt của mọi người xung quanh. Trong một thời gian ngắn, vô số người đã dành cho nữ chủ tịch trẻ trung xinh đẹp này một like rất ấn tượng. Chủ đề về cô ấy trên mạng cũng rất cao, nhưng Lý Ái Vân không quan tâm những thứ này. Mọi việc xong xuôi, cô đưa Phan Lâm cùng mình đi chọn một chiếc váy, nói rằng mình sẽ tham dự tiệc mừng tối nay. Tiệc mừng sao? Không phải là nên tổ chức ở Giang Thành sao? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Bữa tiệc ăn mừng này là do Giang Tử Ức, con trai của tập đoàn Giang Lâm, sắp xếp cho em. Đây cũng là một bữa tiệc ký kết. Em sẽ ký một đơn hàng lớn với anh ấy vào bữa tối ngày hôm nay. Hợp đồng này có giá trị là 5 tỷ. Lý Ai Vân hào hứng nói. Thì ra là thế. Xem ra Dịch Minh Thiên vẫn là để ý đến em đó. Hợp đồng lớn như vậy nhưng không ngần ngại mà giao cho em. Đừng nói nữa, để em trang điểm một chút trước. Hẹn gặp lại trong đại sảnh sau nhé. Nói rồi Lý Ai Vân liền chạy vào trong phòng khách sạn. Phan Lâm lắc đầu đi ra ngoài hành lang châm một điếu thuốc. Nhưng lúc này anh chợt nhận ra có điều gì đó và nhìn về phía cuối hành lang. Có một bóng người vụt qua ở cuối hành lang trốn trong góc. Thật là một cái đuôi phiền phức. Phan Lâm khẽ cau mày. Nhưng anh đã tới Thượng Hỗ, còn ai dám đi theo chứ? Hắn muốn đuổi kịp để hỏi xem xảy ra chuyện gì, nhưng là liếc mắt nhìn Lý Ai Vân trong phòng, liền không có đuổi theo nữa. Nếu là kế hoạch điều hồ Ly Sơn thì thật là kinh khủng. Lý Ai Phân rất nhanh đã trang điểm xong. Cô ấy không bao giờ trang điểm đậm nên chỉ cần trang điểm một chút, nhẹ nhàng thôi là cô ấy đã đủ nghiêng nước nghiêng thành rồi. Đi nào. Lý Ai Vân cười đi ra ngoài khách sạn cùng với Phan Lâm. Tài xế trước đó đã sớm đợi họ. Sau đó thì đón hai người đến khách sạn Winston ở trung tâm Thượng Hổ. Tiệc mừng hôm nay không nhỏ. Nghe nói Giang Tử Ức đã đặt trước toàn bộ khách sạn. Khi hai người bước vào sảnh tiệc, đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Thượng Hổ. Nào nào nào, doanh nhân, nữ vương của chúng ta đến đây rồi nào. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh mọi người. Chào mừng Lý Ái Vân tiểu thư. Một người đàn ông hào sảng đứng lên cầm ly rượu trên tay, mỉm cười đi về phía bên này. Các khách mời có mặt ở đó thì cũng ngay lập tức vỗ tay và nở nụ cười chào đón. Lý Ái Vân cao hứng cười nói. Có lẽ cho đến hôm nay, cô mới nhận ra thế nào là thành công. Tuy nhiên, Phan Lâm ở bên cạnh tinh ý bắt được tên đàn ông đang đi tới. Khi nhìn thấy hắn ta, đáy mắt hiện lên một tia khó chịu. Tuy nhiên, tên đàn ông kia lại che giấu rất tốt và sự không hài lòng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười ấm áp trên khuôn mặt. Chào mừng, chào mừng, chào mừng cô Lý, mời tới đây. Hôm nay chúng tôi uống một chầu thật say. Tên đàn ông đầu chọc cười nói. Đừng lo lắng, Giang Thiếu, để tôi giới thiệu với ông, đây là Phan Lâm, chồng của tôi. Phan Lâm, đây là anh Giang Tử Ức, người thừa kế của tập đoàn Giang Lâm. Bà của Giang Tiên Sinh là người của tập đoàn Giang Lâm, nhưng bà anh ấy đã già rồi. Giang Tiên Sinh sắp tiếp quản công ty rồi. Anh ấy cũng là một người trẻ tuổi có triển vọng. Lý Ai Phân cười nói, Giang Thiếu, xin chào. Phan Lâm vươn tay ra. Xin chào Lâm Tiên Sinh. Lâm Tiên Sinh, thật may mắn khi lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy. Tôi thật sự ghen tị với ngài đó. Giang Tử Ức cười nói. Đúng, tất cả mọi người đều ghen tị với tôi. Đây cũng là số phận của tôi. Phan Lâm cười nhạt đáp lễ. Anh đừng có mà tự mãn. Lý Ai Vân bí mật liếc mắt anh một cái. Khi Giang Tử Ức thấy vậy, vẻ không vui trong mắt càng hiện rõ. Nhưng anh ta vẫn cứ không để lộ ra ngoài. Cười nói. Lại đây nào. Chúng ta qua đó uống rượu nói chuyện đi. Xin mời. Vài người bước đến bàn giữa sảnh tiệc ngồi xuống. Lý Ai Vân không biết uống rượu. Cũng may là có Phan Lâm ngồi bên cạnh. Mọi người đến chúc rượu đều bị Phan Lâm chặn lại. Giang Tử Ức nhíu mày, nhìn Phan Lâm có chút không thể ngồi yên. Đối với Phan Lâm, Giang Tử Ức cũng biết một chút. Khả năng gì mà cấm vợ uống chứ? Nếu như vợ có không khỏe, thì sao bọn họ còn có thể ngồi đây đây? Đối với loại người này, Giang Tử Ước vô cùng khinh thường, vì vậy liền âm thầm hạ lệnh cho những người xung quanh có ý đồ chuốc say Phan Lâm. Nhưng mà tửu lượng ngàn chén không say của Phan Lâm quả thực là khiến cho mọi người khiếp sợ. Sáu người cố tình ép rượu, Phan Lâm uống ba bình, vẫn chưa say. Quả là đáng nể. Được rồi, Phan Lâm, anh đừng uống nữa. Lý Ai Vân cũng có chút lo lắng, liền nói nhỏ với Phan Lâm. Được rồi. Giang Thiếu, lát nữa để bọn họ tới, tôi xin phép đi nghỉ ngơi. Phan Lâm cười nói, không sao, không sao, không có vấn đề gì cả. Giang Tử Ước gượng cười, ánh mắt có chút xấu xa. Cũng may, Lý Ai Vân đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này cùng với hắn nói chuyện hợp tác. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, ăn ý rồi ký đơn hàng thành công. Lý Ai Vân mừng quá, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên vì bản hợp đồng này. Cô Lý Ái Vân, từ nay về sau chúng ta sẽ làm việc với nhau nhiều hơn, hợp tác vui vẻ. Giang Tử Ức nâng cốc. Giang Thiếu, đàn lễ, hợp tác vui vẻ. Hiếm khi Lý Ái Vân cũng nâng ly rượu đỏ lên nhấp một ngụm. Trong phút chốc, hai má cô đỏ bừng, đôi mắt mở đi, càng thêm quyến rũ. Trái tim của Giang Tử Ức nhìn cô mà như muốn nhảy ra ngoài vậy. Lúc này có một người phục vụ bước nhanh tới chỗ Giang Tử Ức, nói nhỏ vài câu. Giang Tử Ức hai mắt sáng ngời, lập tức vui mừng khôn xiết hỏi. Người đâu? Đang ở bên ngoài. Làm gì mà ngây người ra vậy? Mời anh vào ngay đây. Giang Tử Ức giống lên. Vâng vâng vâng, Giang Thiếu. Người phục vụ vội vàng chạy ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Giang Thiếu, còn có khách quý sao? Lý Ái Vân bối rối hỏi. Cô Lý Ái Vân, hôm nay cô thật là may mắn. Tôi biết một vị đại sư. Hôm nay tôi cũng mời được đại sư tới Thượng Hổ. Thỉnh đại sư vào ngồi cùng. Vị sư phụ này trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, bói toán cực kỳ chính xác. Giang Tử Ức cười nói, ồ, vậy sao? Lý Ai Vân sừng sốt, lông mày cau chặt lại. Chẳng lẽ có người như vậy thật sao? Cô đã luôn luôn chán ghét điều này. Nhưng mà những người xung quanh Giang Tử Ức liếc nhau một cái, rồi lập tức bật cười. Nhìn thấy điều này, Lý Ai Vân liền ngẩn ra. Giang Tử Ức cười nói, Lý tiểu thư là đang nghĩ tôi nói dối hay sao? Sau này cô sẽ hiểu thôi. Thật vậy sao? Lý Ái Vân không có nói gì cả. Lúc này có người cảm thán, đại sư Simon đến rồi. Khi giọng nói rơi xuống đất, rất nhiều khách khứa tại hiện trường đều nhìn về phía cửa. Họ nhìn thấy một lão nhân mặc bộ quần áo tùng màu vàng, trấn giữ núi Dương Hồ Tử bước nhanh vào bên trong. Thật sự là Tây Môn đại sư. Trời ạ, không nghĩ tới hôm nay, thế mà lại tới nơi này gặp được ông ấy. Đại sư, ngài coi cho tôi một quẻ đi. Đại sư, tôi gần đây vận khí không tốt, ngài xem cho tôi một chút đi. Đại sư, không biết ngài gần đây có khỏe không? Tôi mời ngài một bữa ăn đạm bạc. Đại sư, rất nhiều tân khách đều chen chúc đi lên, trước mặt đại sư kia không ngừng nịnh nọt lấy lòng. Nhưng mà đại sư kia liên tục khoát tay, miệng cười nói, tài hạ chỉ là bậc tu hành, xin mọi người lui ra cho. Đám người xung quanh bất giác ngượng ngùng, lúng túng. Sau đó Tây Môn đại sư trực tiếp đi vào bên trong phòng yến tiệc. Giang Tử Ức, tôi nghe danh đại sư đã lâu, hôm nay gặp mặt, thật sự là có hồng phúc. Giang Tử Ức kích động đứng dậy cúi đầu. Lý Ai Vân cùng với Phan Lâm sững sờ. Tình cảm của Giang Tử Ức biểu hiện rõ ràng rằng hắn đây là cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tây Môn đại sư. Dễ hiểu, dễ hiểu. Bần tăng cùng với cha anh có chút giao tình. Hôm nay vừa tới Thượng Hỗ, liền nhận được lời mời của người. Nói muốn mời Bồn Thiên Sư ăn bữa cơm đạm bạc. Này tôi đến rồi đây, hiện tại Bần Tăng đã tới, rượu thịt đâu chứ? Tây Môn đại sư cười nhạt nói, cái này xin mời đại sư, rượu thượng hạng. Tây Môn đại sư ngồi xuống, liền bắt đầu ăn như hổ đói, không chút ý tứ, giống như đã bị bỏ đói nhiều ngày vậy. Lý Ái Vân cau mày không nói một lời. Giang Tử Ức có chút ngại ngùng, đang muốn mở miệng. Lúc này Tây Môn đại sư đột nhiên buông đũa, lau sạch miệng nói, không cần phải giải thích, tôi đều biết. Vừa rồi vị tiểu thư này hẳn là đang nói Bồn Thiên Sư phàm phu tục tử, đúng chứ? Cái này... Lý Ai Vân sửng sốt, vô ý thức nói, làm sao mà ông lại biết? Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, cô lập tức lại bịt miệng lại. Sao lại không biết chứ? Lòng người tuy thâm sâu ấy vậy, nhưng tôi lại thấu hiểu. Tây Môn đại sư nhàn nhạt nói, tôi không chỉ có biết người vừa rồi nói ra cái gì, tôi còn biết cô là ai nữa. Cô họ Tô, tên là Ái Vân, người ở Giang Thành. Bên cạnh cô, người này hẳn là chồng của cô. Họ Phan, tên Lâm. Hắn ta ở rể nhà họ Lý. Thế nào, tôi nói có nửa lời sai trái không vậy? Lời nói này rơi xuống đất. Lý Ái Vân lập tức gật đầu. Đúng, đều đúng. Đại sư, thật lòng xin lỗi. Vừa rồi Lý Ái Vân có mắt mà không thấy Thái Sơn, đã mạo phạm tới ngài rồi, xin ngài lượng thứ. Nói xong liền đứng dậy cúi mình vái chào. Phan Lâm lại âm thầm nhíu mày, những tin tức này tùy tiện cầm điện thoại tìm kiếm trên mạng liền có ngay. Ông ta đáng là gì chứ? Nhưng Phan Lâm không có lên tiếng. Hắn kỳ thật là cũng không biết vị đại sư này là ai, lai lịch như thế nào. Cho tới bây giờ thì cũng chưa từng nghe qua. Chẳng qua vị đại sư này tại Thượng Hỗ cũng là có chút danh tiếng. Lý tiểu thư, người không biết không có tội. Tôi không có trách cô. Chẳng qua cô lần này gần đây là sẽ gặp nhiều tai họa đó. Lúc này đại sư nhìn chằm chằm vào Lý Ai Vân một hồi, đột nhiên nói. Lý Ai Vân sững sờ. Nhiều tai họa sao? Đại sư, lời này của ngài là có ý gì chứ? Tây Môn đại sư đứng dậy, mười phần trang trọng nhìn xem Lý Ái Vân, sau đó trầm giọng nói, Lý tiểu thư, để tôi nhìn lòng bàn tay của cô một chút đi. Được rồi. Lý Ái Vân mở lòng bàn tay ra. Tây Môn đại sư nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Lý Ái Vân một lát sau thì trầm giọng nói, Lý tiểu thư, cô gần đây tất có họa sát thân, mà đại nạn lần này mười phần khó tránh. Cái gì? Lý Ai Vân sắc mặt đại biến, đang yên đang lành, tại sao lại có họa sát thân chứ? Cô đừng nóng vội, họa sát thân kỳ thật cũng không phải là của cô, mà là do có người làm liên lụy tới cô. Nếu như cô chịu rời xa người kia, thì liền có thể bình an vô sự. Tây Môn đại sư nói, người kia là ai? Lý Ai Vân vô thức hỏi, ngay bên cạnh cô đó. Tây Môn đại sư nhàn nhạt nói, Lý Ai Vân hô hấp siết chặt, nghiêng đầu nhìn lại. Chồng của tôi sao? Phan Lâm sao? Lý Ai Vân kinh ngạc nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm nhướng mày không có nói gì cả. Đại sư, ngài có nhìn lầm không? Chồng của tôi sao có thể liên lụy tới tôi được chứ? Chồng của cô mang sao xấu. Đi cùng với hắn ta, mọi người đều sẽ gặp đại nạn khó tránh. Cô cũng không ngoại lệ. Cô nhìn hắn xem, ấn đường, xương cỏ má u ám, toàn thân lại toát ra tử khí, có thể không mang tai họa hay sao? Tây Môn đại sư gật gù đắc ý, một mặt cao thâm nói. Lý Ai Vân nghiêng đầu nhìn Phan Lâm một chút, chau mày. Phan Lâm ấn đường không có đen mà, xương gò má cũng không có lộ ra vẻ âm u. Những cái này đều chẳng qua là do ánh đèn chiếu đến thôi. Vậy mà cũng phán xét là xem tướng được sao? Cô hơi nghi ngờ một chút. Nhưng thực lực của Tây Môn đại sư cô cũng đã được nhìn qua, nghe qua. Mặc dù hoài nghi nhưng cũng sẽ có mấy phần tin tưởng. Vậy theo đại sư, tôi nên làm gì bây giờ? Ngài có thể thay chồng tôi tiêu trừ đại nạn không? Lý Ai Vân vội nói. Nhưng mà lão nhân này lại lắc đầu liên tục. Thật là không thể hóa giải. Không thể. Nếu như cô muốn thoát khỏi tai ương, thì chỉ có một cách duy nhất thôi. Hãy rời xa người này. Cách hắn ta càng xa càng tốt. Điều này... Lý Ai Vân có chút không hài lòng. Bên cạnh, Giang Tử Ước mỉm cười nói. Lâm tiên sinh, ngài cũng nghe lời của đại sư đi. Tôi cảm thấy loại chuyện này vẫn là thà tin rằng là có còn hơn là không. Vì như thế, tốt cho phu nhân của ngài. Tôi thấy ngài vẫn nên về khách sạn trước. Tạm thời không cần phải hộ tống phu nhân. Hãy để cho cô ta ở lại đây. Để tôi cùng với cô và Tây Môn đại sư thảo luận một chút. Xem liệu có giải pháp gì để giúp tiêu trừ vận hạn cho ngài hay không. Ngài thấy thế nào? Trở về khách sạn, nhớ thuê phòng riêng. Đêm nay hai người tốt nhất là nên tách phòng ra. Đúng, chia phòng ngủ. Lâm tiên sinh, anh nhanh đi lo liệu đi. Giang Tử Ước nói. Lý Ai Vân sắc mặt không được tự nhiên. Chẳng biết tại sao, nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng lại không biết là quái gì ở đâu. Lúc này Văn Lâm đột nhiên mở miệng. Thuê hai phòng sao? Để tôi rời đi sao? Làm cái gì chứ? Các người là dự định quá chén, sau đó mượn rượu để đưa cô ấy về khách sạn làm trò đồi bại, bôi nhọ thanh danh của thê tử tôi sao? Thanh âm vừa dứt, tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ ngơ ngác. Cái này... Phan Lâm, anh ta nói chuyện quá ngay thẳng rồi. Lâm tiên sinh, anh nói vậy là có ý gì chứ? Tôi há có thể là loại người này. Giang Tử Ước lông mày bỗng nhiên nhăn chặt lại. Lý Ai Vân cũng ngại ngùng thấp giọng nói. Phan Lâm, anh đừng nói mò. Ái Vân, em còn không nhìn ra sao? Đây là âm mưu. Cái tên Tây Môn đại sư chỉ là Giang Tử Ước tìm đến nhờ thôi. Tôi xem chừng trong buổi tiệc này, các vị khách nhiệt tình hướng đến Tây Môn đại sư chào hỏi cũng là do Giang Tử Ước sớm đã an bài từ trước. Mục đích là muốn em tin tưởng vị Tây Môn đại sư này. Chờ em tin tưởng tên đại sư này rồi thì để hắn tẩy não em. Để nói cái gì em cũng nghe theo. Như thế, hắn liền kiểm soát được em. Phan Lâm không chút nề mặt nói thẳng. Giang Tử Ước nghe xong, sắc mặt băng lãnh. Họ Phan kia, người đừng có mà quá mức. Thế mà ngậm máu phun người. Lý tiểu thư, chồng của cô là người suy nghĩ nông cạn như vậy sao? Tôi hy vọng cô có thể yêu cầu hắn ta nói lời xin lỗi tôi. Vạn phần thật là có lỗi với Giang Thiếu. Chồng tôi nói lời không hay không phải. Tôi thay anh ấy xin lỗi ngài. Lý Ái Vân vội vàng đứng dậy cúi đầu, sau đó trừng mắt với Phan Lâm một chút. Ái Vân, em cảm thấy lời anh nói là giả sao? Phan Lâm hỏi. Những cái này đều chỉ là lời anh phán đoán thôi. Lý Ái Vân âm thầm cắn răng. Phán đoán sao? Vậy thì tốt, anh sẽ lấy ra chứng cứ. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Chứng cứ sao? Tất thầy đều chờ đợi. Lại thấy Phan Lâm nhìn chằm chằm vào vị Tây Môn đại sư kia, bình tĩnh nói. Vị đại sư này, tôi hỏi ông mấy vấn đề, nếu như ông có thể trả lời tôi liền nghe theo các người về khách sạn mướn phòng riêng. Thế nào, ông có dám không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 298 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Chúc các bạn nghe truyện vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.